Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, gặp gia trường. Canh hai cầu giữ gốc vé tháng, tiên giới trở về sau đó, Đường Tu đối với cảm tình thấy rất nhạt, mặc dù sao chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hắn vẫn ở phương diện này phá lệ, cẩn thận. Không phải hắn không muốn yêu, mà là đã từng đau xót vẫn chưa có hoàn toàn khép lại. Bây giờ, bên cạnh hắn xuất hiện yêu tú nữ đứa bé không ít, làm cho hắn có hào cảm cũng không ít, nhưng trong lòng vết sẹo không có kém khép lại phía trước. Hắn không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, không thể chịu đựng một sợi trong tình cảm phản bội. Trời xui đất khiến cũng tốt, biến khéo thành vụng cũng được. Hắn cùng Mục Huyền Oánh chỉ là trên danh nghĩa giả tình lữ. Có thể Mục Huyền Oánh vấn đề sẽ bị ra người biết. Nhưng hắn tin tưởng chỉ phải thật tốt giải thích, sẽ giải quyết cái phiền toái này. Mặt đối trước mắt những thứ này tờ đơn tình cổ quái khuôn mặt, hắn cũng lười giải thích nữa. Tùy ý qua loa vài câu, liền lôi kéo Bạch Đào ly khai quán bowling. Đường Tu huynh đệ, sở hữu Mục Huyền Oánh như vậy mỹ nữ tuyệt sắc nữ bằng hữu, không phải hẳn là vui vẻ mới đúng hả? Ta làm sao phát hiện ngươi giàu dĩ không vui? Bạch Đào cuối cùng vẫn nhận thấy được Đường Tu dị dạng, vừa đi vừa thấp giọng hỏi. Đường Tu lắc đầu nói rằng, không có gì giàu dĩ không vui, chỉ là không nghĩ tới Đường Dĩnh tỷ biết lôi kéo Mục Huyền Oánh đi gặp ta nãi nãi. Được rồi, không đề cập tới chuyện này. Người thật giống như đối với bể bơi mạnh nữ huấn luyện viên thật cảm thấy hứng thú. Mới vừa nghe được Tần Thiếu Dương nói lên thời điểm, ánh mắt của ngươi đều ở đây tỏa ánh sáng. Bạch Đào ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt hiện lên ra vài phần xấu hổ, cười khổ nói, ta đối với Quách Điềm Điềm cảm giác hứng thú sự tình, sợ rằng đế đô có điểm tin tức lộ số người đều biết. Đáng tiếc, Tương Vương có ý định thần nữ vô tình, Quách Điềm Điềm nữ nhân kia ánh mắt trưởng ở trên đỉnh đầu, căn bản liền không nhìn chúng ta. Truy quá, Đường Tu cười hỏi, Bạch Đào gật đầu nói rằng, nào chỉ là truy quá, đơn giản là 18 ban võ nghệ tất cả đều thi triển một lần. Cuối cùng liền giành được chiếm được mỹ nhân cười kết quả cũng không có. Đường Tu kinh ngạc nói, không đến mức a, điều kiện của ngươi cực kỳ ưu tú a, lẽ nào nàng đã có ý chung nhân? Bạch Đào nghiêm túc nói rằng, tuyệt đối không có, ta cơ hồ đem Quách Ngọt Ngào nhân tế vòng tròn, bối cảnh gia đình điều tra cái lộn chồng vó lên trời. Nàng căn bản cũng không cùng nam nhân khác gặp gỡ, ngoại trừ vài cái khuê mật bên ngoài. Bình thường chính là ngồi xổm nàng ấy ngao trong vườn không ra khỏi cửa cổng trong không phải mãi. Đường Tu cổ quái nói, nàng sẽ không thích nữ nhân a? Bạch Đào liếc mắt, tức giận nói rằng, thích nữ nhân liền càng không có thể. Nàng mấy cái khuê mật sớm đã bị ta thu mua, có thể chứng thực của nàng hướng giới tính rất bình thường. Đường Tu cười cười, nói rằng, ngươi đã đều biết rõ, vậy cũng nản lòng, một lần đuổi không kịp hai lần đuổi không kịp 10 lần, một năm đuổi không kịp 2 năm, 2 năm đuổi không kịp 10 năm. Ngươi phải tin tưởng một câu nói, chỉ cần gắng sức thiết, đâm mài thành châm. Bạch Đào nhãn tình sáng lên, gật đầu thở dài nói, Đường Tu huynh đệ ngươi tán gái bản lĩnh tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Mạnh kinh khủng, ta tin tưởng ngươi, chấm ngoặc kép, mạnh mẽ em gái ngươi. Đường Tu đáy lòng âm thầm oán thầm. Bỗng nhiên, Bạch Đào hiếu kỳ hỏi, ta muốn biết, nếu Mục Huyền Oánh làm bạn gái của ngươi, cái kia Âu Dương Lộ Lộ làm sao bây giờ? Nàng nhưng là cũng yêu ngươi ái chết đi sống lại, liên gia cuối cùng đều nhanh từ kinh môn đảo hút hết, vì chính là chạy đến Ma Đô cách ngươi gần một chút. Ngươi, ngươi chẳng lẽ bội tình bạc nghĩa à? Đường Tu bất đắc dĩ nói rằng, Ta nói Bạch Đào, giữa chúng ta lẽ nào ngoại trừ trò chuyện nữ nhân, liền không thể trò chuyện chút chuyện khác? Có còn muốn hay không đi gặp ngươi tình nhân trong mộng? Nếu như không nghĩ nói, ta đây có thể trở về quán bowling, cùng bọn họ đi chơi. Đừng xa cách ta không đề cập tới còn không được nha. Bạch Đào cười hắc hắc kéo Đường Tu. Bể bơi, Đường Tu theo Bạch Đào đến về sau, liền chứng kiến trống trải trong hồ bơi. Chỉ có ba cái ăn mặc đồ bơi nữ hài đang bơi lội. Đường Tu lối vào dừng bước, nhìn Bạch Đào lộ ra kích động nụ cười. Rất nhanh hướng phía bên trong đi tới. Xôn xao, chấm ngoặc kép, bọt nước văng khắp nơi. Một vị cả người hình giọt nước bắp thịt cố gắng phát đạt nữ hài. Dáng dấp cực kỳ phổ thông, nhưng là cố gắng coi được. Đỡ tay vịn leo lên bên bờ. Đường Tu nhìn Bạch Đào xít tới, nở nụ cười để sát vào tử về sau. Liền lặng lẽ xoay người ly khai. Bởi vì còn muốn cùng Tần Thiếu Dương, Sở Nghị hai người nói chuyện hợp tác, cho nên hắn không có trực tiếp ly khai, mà là trở lại Hưu Nhàn quán về sau, làm cho người phục vụ cho hắn rót bình trà, một thân một mình ngồi đang nghỉ ngơi khu thưởng thức trà. Liếc nhìn một bên trên giá sách thuận tay lấy xuống Fashion Magazine. Đường ra tổ trạch, Mục Huyền Oánh vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Nét mặt của nàng có chút tâm thần bất định, theo Đường Dĩnh đi tới cửa về sau, cước bộ càng ngày càng chậm, cuối cùng triệt để ngừng lại. Huyền Oánh, ngươi làm sao vậy? Đường Dĩnh nhận thấy được Mục Huyền Oánh dị trạng, xoay người vô cùng kinh ngạc hỏi. Mục Huyền Oánh thấp nói rằng, Dĩnh tỷ, muốn không phải hay là thôi đi, ta và Đường Tu, chấm ngoặc kép. Đường Dĩnh theo tay nắm lấy Mục Huyền Oánh cổ tay, một bên lôi kéo nàng đi vào bên trong đi, vừa cười nói rằng, Huyền Oánh, ngươi không cần lo lắng, xấu lão bà sớm muộn gì đều muốn thấy cha mẹ chồng. Còn nữa nói ngươi chẳng những không phải xấu, ngược lại còn được khen là đế đô đệ nhất mỹ nữ. Tin tưởng nãi nãi nhất định sẽ thích ngươi, yên tâm đi. Ta thúc cùng ta thím đều ở đây tinh thành. Các loại, chờ, thấy các nàng thời điểm, ngươi lại theo Đường Tu cùng đi. Mục Huyền Oánh muốn nói cho Đường Dĩnh, nàng và Đường Tu quan hệ cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy. Có thể lời đến khóe miệng, nàng lại có chút khó có thể mở miệng. Kiên trì bị kéo vào đường ra tổ trạch về sau, đón đầu liền đụng với từ bên trong đi ra Đường Mẫn. Cô, Đường Dĩnh chứa đựng tiếu ý gọi vào. Đường Mẫn nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt rơi vào Mục Huyền Oánh trên người về sau, cười nói rằng, vị này chính là Mục gia tiểu công chúa a. Quả nhiên giống như nghe đồn vậy, gọi là đế đô đệ nhất mỹ nữ. Mục Huyền Oánh khuôn mặt đỏ lên, cuống quýt cúi đầu. Đường Dĩnh cười duyên nói, cô, làm cho đế đô đệ nhất mỹ nữ cho ngài làm cháu dâu, ngài hẳn là không có ý kiến gì a. Bất quá, ta cảm thấy coi như ngài có thành kiến, chỉ sợ cũng đỡ không được. Cháu dâu, Đường Mẫn nháy mắt một cái, quan sát lần nữa Mục Huyền Oánh vài lần, cuối cùng thỏa mãn gật đầu nói rằng, tiểu ninh không sai, dĩ nhiên có thể, chấm ngoặc kép. Đường Dĩnh liền vội vàng nói rằng, cô, ngài lầm, nàng không phải là bạn gái của anh ta, là Đường Tu nữ bằng hữu. Nãi nãi không phải cả ngày cau nhau, hy vọng Đường Tu cho nàng mang về một cái cháu dâu sao? Ngày hôm nay ta nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đem Huyền Oánh cho túm tới được. Đường Mẫn sững sờ, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc, thậm chí trong nháy mắt này, nàng xem Mục Huyền Oánh ánh mắt cũng không giống nhau. Đó là một loại hết sức thân thiết. Huyền Oánh phải không? Không nghĩ tới ta cái kia bảo bối chất tử thật lợi hại, dĩ nhiên có thể tìm tới ngươi như thế một vị tiểu mỹ nữ bằng hữu. Đi, ta vốn đang dự định đi ra ngoài làm ít chuyện, ngươi đã vào nhà, coi như là chuyện thiên đại ta đều muốn thả dưới. Đi đi đi, ta mang ngươi đi vào. Tin tưởng ta, Mụ nhất định sẽ rất cao hứng. Mục Huyền Oánh nghe thấy Ngôn Tâm cuối cùng chấn động. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau liếc mắt. Phát hiện Đường Tu cũng không có đoạt về. Nhất thời tâm lý có chút chờ mong. Cũng có chút bận tâm. Gần nhất, nàng và Đường Tu quan hệ rất thân mật. Hoàn toàn là nàng ở chủ động. Nàng không làm rõ được Đường Tu đáy lòng nhất ý tưởng chân thật. Một phần vạn bởi vì chuyện này Đường Tu tức giận. Cái kia, hậu viện, Tần Trường Nguyệt cầm một cây chổi, đang quét sân, bởi vì thân thể và gân cốt lập tức cường tráng đứng lên. Cả người giống như là trẻ mười mấy tuổi. Cái này khiến nàng đánh quét sân cũng hiểu được rất nhẹ nhàng. Tâm tình càng là phá lệ thư sướng. Mụ, người xem Tiểu Dĩnh mang ai tới. Đường Mẫn cầm lấy Mục Huyền Oánh mảnh khảnh tay nhỏ bé đi tới hậu viện về sau. Mặt tươi cười nói, Tần Trường Nguyệt đứng thẳng chút thân thể, quan sát tỉ mỉ Mục Huyền Oánh vài lần, lúc này mới chần chờ nói, cô nương này là, chấm ngoặc kép. Mục Huyền Oánh hoảng sợ vội vàng kêu lên, bà nội khỏe. Đường Mẫn cười nói, mụ, nàng gọi Mục Huyền Oánh, Mục gia tiểu công chúa, quan trọng nhất là, nàng vẫn là ngài cái kia bảo bối tôn tử Đường Tu nữ bằng hữu. Cái gì? Tần Trường Nguyệt ngẩn ngơ, lập tức trên mặt hắn toát ra kinh hỉ thần sắc, vội vã cây chổi để ở một bên, mấy bước đi tới Mục Huyền Oánh trước mặt, từ đầu đến chân quan sát nhiều lần, lúc này mới ở nồng đậm nụ cười leo lên khuôn mặt phía sau liên tiếp gật đầu nói rằng, hảo hảo hảo, rất đẹp. Cực kỳ có khí chất cô nương, ta cái kia bảo bối tôn tử, thực sự là quá cãi cọ, dĩ nhiên có thể tìm tới ưu tú như vậy nữ bằng hữu. Huyền Oánh đúng không? Mau cùng nãi nãi vào nhà, chấm ngoặc kép, Mục Huyền Oánh có thể nhận thấy được. Ở Đường Mẫn nói xong nàng là Đường Tu nữ bằng hữu về sau. Tần Trường Nguyệt vẻ này phát ra từ nội tâm vui sướng. Nhất thời, nàng nguyên bản còn có chút lòng thấp thỏm bất an tình hơi chút thư giãn không ít. Đường Dĩnh cười nói, nãi nãi, ta có thể là vì đem ngài cái này cháu dâu mang tới. Làm trễ nãi bà ta giao cho ta công tác, nếu là hắn trách ta, ngài có thể phải che chở ta à? Tần Trường Nguyệt hỉ tư tư nói rằng, ba người nếu là dám trách, ta trừng trị hắn. Tiểu Dĩnh a, ngươi làm thật tốt quá, nãi nãi thật cao hứng. Đường Dĩnh nghe vậy, nhất thời cái kia cuối cùng một vẻ lo âu hóa thành hư không. Vui vẻ nói rằng, nãi nãi, ngài thỏa mãn là tốt rồi. Vì đem Uyển Oánh mang tới, ta nhưng là phí không ít võ thuật đâu. Lúc đầu Đường Tu cũng muốn cùng theo một lúc trở về. Nhưng hắn bên kia cùng mấy vị bằng hữu có chuyện trọng yếu thương nghị, cho nên mới để cho ta đem Uyển Oánh trước mang về. Tần Trường Nguyệt kích động gật đầu, lại khen ngợi Đường Dĩnh vài câu, đồng thời nắm Mục Uyển Oánh tay đi tới trong phòng. Nàng biểu hiện phần kia thân thiết dáng dấp, lệnh Mục Uyển Oánh đều có chút ăn không tiêu. Đường Mẫn nhìn mẫu thân cao hứng dáng dấp, cũng nhận được cực đại cảm hóa, đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ, Đường gia tổ tôn ba đời cùng Mục Huyền Oánh chung đụng, lấy ra các nàng lớn nhất nhiệt tình, cái này ngược lại khiến cho Mục Huyền Oánh tâm lý có chút tội ác cảm giác. Dưới đáy lòng củ kết hồi lâu, Mục Huyền Oánh rốt cục thừa dịp Đường Mẫn cùng Đường Dĩnh đi ra thời khắc, tạm thời không trả lời Tần Trường Nguyệt hỏi gia đình vấn đề, mà là toát ra vài phần áy náy nói rằng, nãi nãi, nhưng thật ra là Đường Dĩnh tỷ hiểu lầm, ta và Đường Tu cũng không phải là nam nữ bằng hữu. Cái gì? Tần Trường Nguyệt nụ cười đọng lại ở trên mặt, ánh mắt cũng trở nên có chút dại ra. Mục Huyền Oánh liền vội vàng nói rằng, kỳ thực, ta và Đường Tu cũng không phải thật nam nữ bằng hữu. Chúng ta trước mặt người ở bên ngoài giả trang tình lữ. Chỉ là Đường Tu vì giúp ta. không phải làm cho những nam sinh khác quấy rầy ta. Nãi nãi, thực sự thật có lỗi. Kỳ thực ta cũng không phải là cố ý, là Đường Dĩnh tỷ hiểu lầm. Đường cô lại nhiệt tình như vậy, ta mới chỉ có chấm ngoặc kép. Tần Trường Nguyệt rốt cục trì hoãn tâm thần, lưỡng lự một lát sau, nàng cặp mắt kia nheo lại, hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có thích chúng ta hay không Gia Tu Nhi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.